Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, địch nhân cùng bằng hữu. Học trường tất ý nói uống trà, vậy liền thật sự là mang theo đường kiếm đi uống trà. Uống trà địa phương, là Ngọc Kinh trong trường học một nhà quán trà nhỏ, trước cửa cắm vài cọng cây ngô đồng. Chính là tháng 9 thời tiết, từng khối vỏ cây giống từng mảnh vảy cá, thật dài nhánh cây hướng bốn phía mở rộng, một chút vàng sáng như tờ giấy riêng lá cây vẩy trên mặt đất. Hơi có chút vận vị, kinh doanh quán trà chỉ là một cái lão thái thái, quán trà rất vắng vẻ, nhưng lão thái ngâm được bạch trà, cho dù đường kiếm cái này không hiểu trà cũng rất ít uống trà người. Đều uống ra một loại dễ chịu xúc động cảm giác. Ngọc Kinh học phủ to bằng địa bàn, đường kiếm thật đúng là chưa từng tới cái này lệch nhưỡng địa phương. Nơi này ngay cả linh môi năng lượng đều muốn thưa thớt không ít. Cũng không biết tất ý là như thế nào tìm tới. Đường kiếm xem chừng đối phương trước đó là sử dụng một loại ma pháp hoặc là tiên thuật Nazi loại hình thẻ bài, đến mức có thể mang theo hắn tại ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây, cấp tốc từ lớn thao trường Nazi đến vắng vẻ quán trà vị trí. Cùng vị này thích mặc lấy diễm lệ trang phục học trưởng nhiều ở chung một đoạn thời gian, đường kiếm liền phát giác đối phương hoàn toàn chính xác được xưng tụng là người bên trong quân tử. Thái độ từ đầu đến cuối rất khiêm tốn, vô luận ăn nói lại hoặc là tự thân lộ ra cái chủng loại kia khí chất, tổng có thể làm người cảm thấy ôn hòa. Một người như vậy, bị nói thành là bệnh tinh thần, đường kiếm tổng có chút khó hiểu. Nhưng trở ngại đối phương ôn hòa ăn nói, hắn cũng không tốt tùy tiện đến hỏi. Ai, trước đó lão đầu kia nói ngươi có biến thái ham mê, đến tột cùng là cái gì ham mê? Nghi vấn như vậy, đường kiếm nhìn xem ôn tồn lễ độ tất ý, thủy chung vẫn là nghẹn ở trong miệng không hỏi ra, liền cũng vẫn lưu tâm quan sát, nhưng phát giác đối phương trừ thích uống trà, vui xuyên diễm lệ trang phục, cũng không có gì cái khác chỗ quái gì. Nếu như nói trước đó đối phương đột nhiên nắm tay dựng trên vai của hắn, còn khiến đường kiếm có loại đối phương có thể là gây ý nghĩ. Nhưng sau đó ở chung, đường kiếm cũng không có từ đối phương thần sắc hoặc cử động ở giữa nhìn ra cái gì phương diện nào đó làm loạn ý đồ. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Hai người uống trà nói chuyện phiếm. Từ tất ý trong miệng, đường kiếm tính là hiểu được không ít có quan hệ vạn lệnh huấn luyện học sinh lúc thủ pháp. Đơn giản là các loại địa ngục thức huấn luyện cùng nguy hiểm hệ số cực cao lịch luyện nhiệm vụ. Nghe tựa hồ thật đúng là rất biến thái. Học sinh bình thường có thể bị dọa đến đái tháo. Tỉ như tất ý lại đột phá 2 sao thẻ sư cảnh giới lúc, liền bị vạn lệnh trực tiếp vứt xuống hố trời nơi nào đó thú tổ bên trong ma luyện 3 ngày. Không xử lý thú tổ bên trong vương giả không thể đi ra. Hiểm tử hoàn sinh, cái này trải qua, dù cho đường kiếm nghe được đều không rét mà run. Bất quá đường kiếm tự nghĩ tự mình có treo, nếu quả như thật đứng trước loại tình huống kia, có lẽ còn là không có vấn đề, khẳng định vẫn là chịu đựng được. Lão sư mặc dù khắc nghiệt, nhưng trải qua hắn bồi dưỡng về sau, ta đích xác triệt để khai phát thiên phú của mình, cấp tốc mạnh lên. Lão tứ, lão sư có thể tuyển ngươi làm học sinh. Ngươi không cần cô phụ lão sư đối với kỳ vọng của ngươi. Tất ý nói xong lời cuối cùng, nhàn nhạt cười nâng chung trà lên uống rượu nói. Ta biết, cảm ơn tất cả ngươi giải hoặc. Đường kiếm trịnh trọng gật đầu. Tất ý mỉm cười đứng dậy. Tốt, hôm nay ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Ngươi rất không tệ. Lão sư ánh mắt quả nhiên vẫn là rất tốt. Hiện tại liền riêng phần mình tản đi đi. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Úp, không cần. Đường kiếm cũng đứng dậy, cười nói, ta liền tự mình đi trở về đi. Tản tản bộ làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Được, Tất Ý gật đầu. Sau một khắc thân hình liền cấp tốc mơ hồ. Tại đường kiếm trước mắt chớp mắt biến mất. Lại chuyển rời đi, đều không có cảm giác được hắn thôi động thẻ bài thẻ năng ba động. Quả nhiên lợi hại, thực lực đoán chừng phải là tứ tinh đi. Đường kiếm nhìn chung quanh một chút, không quá xác định, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lộ ra ý cười, nên biết được sư huynh này thực lực còn không đơn giản. Sau khi trở về, phụ thể trên người đối phương thử một chút thì biết, thằng danh con này, lão thái thái ta một cái không có chú ý. Lại chay, trong quán trà, tóc xám trắng lão thái thái khom lưng thân bước nhanh đi ra. Mắng nhỏ một câu, đục ngầu ánh mắt liền rơi vào đường kiếm cái ghế bên cạnh bên trên. Ngươi vẫn còn ở a? Ếch, đường kiếm ngạc nhiên, biết đối phương ánh mắt không tốt lắm. Khả năng sai coi cái ghế là thành hắn. Nói, lão bà, ngươi muốn tìm Tất học trưởng. Nước trà tiền còn không có cho. Lão thái thái lại quay đầu, ánh mắt rơi về phía đường kiếm. Đục ngầu hai mắt vô thần, nếp nhăn trên mặt lại khuếch tán ra lộ ra tiếu dung. Ngươi là cái hảo hài tử, vừa mới nước trà tiền, ngươi hẳn là biết giao đi. Đường kiếm chảy mồ hôi, bận bịu nói, bao nhiêu tiền, ta cho, ngươi vị học trưởng kia tổng cộng ký sổ 9 lần. Tính đến lần này, tổng cộng 11 cốc nước trà, mỗi lần tới đều nói quên đưa tiền. Mỗi lần đi đều không đưa tiền. Lão thái thái lải nhải, duỗi ra da thịt khô gầy lộ ra khí gân xanh tay. Tổng cộng 1.000.000 đồng liên bang, chuyển đổi thành học phần cũng được. Đắt như thế, đường kiếm lầm bầm, nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn lão thái thái cái kia đục ngầu giống như đều có chút thấy không rõ người hai mắt. Vẫn là buông tiếng thở dài trả tiền. Hoan nghênh lần sau trở lại. Lão thái thu tiền, mừng khấp khởi, đối với cách đó không xa cây ngô đồng vẫy vẫy tay. Đường kiếm đứng tại khác một bên, nhìn xem cái kia con mắt có chút mù còng xuống lão thái. Không hiểu cảm thấy chua xót, bạch trà còn là uống rất ngon, cứ việc mắc tiền một tí. Bất quá cái này dù sao cũng là ngọc kinh, lần sau lại đến vào xem đi, lão thái cũng không dễ dàng. Tất học trưởng làm sao còn ký sổ đâu. Thật sự là, lần sau ta muốn nói một chút hắn. Đường kiếm mở ra ngọc kinh học phủ giả lập địa đồ. Tìm tới chính mình vị trí. Phát hiện khoảng cách kinh chữ lâu trụ chỗ còn rất xa. Phải có 10 mấy cây số. Quán trà vị trí, ở vào ngọc kinh học phủ mặt phía nam khu vực biên giới. Nơi này công trình kiến trúc không tính quá nhiều. Đều là chút cùng loại tứ hợp viện phong cách kiến trúc. Ở đều là lão gia gia lão thái thái. Còn có không ít người tàn tật. Đường kiếm đánh giá liệu. Nơi này hẳn là những dãy kia công nhân viên trước hoặc nhân viên gia thuộc thường chỗ ở. Quán trà lão thái. Có lẽ chính là cái nào đó dạy công nhân viên trước nhân viên gia thuộc. Vùng đất này cứ việc linh môi tương đối thưa thớt. Nhưng so sánh với Ngọc Kinh học phủ bên ngoài Ngọc Kinh, vậy vẫn là mạnh 1-2 lần, coi là cực tốt chỗ ở. Nếu như về sau tại Ngọc Kinh lẫn vào tốt, có lẽ có thể đem tiểu muội cùng cha mẹ bọn hắn đều tiếp vào bên này ở lại. Đường kiếm trong lòng, suy nghĩ, Trường Thiện bên kia tình hình chiến đấu, trận này nghe nói lại kịch liệt, có chút cực kỳ lợi hại sinh vật thoan ra. Dẫn đến ngay tại Trường Thiện cách đó không xa Giang Bắc căn cứ khu phá lệ khẩn trương. Hà Đông Trầm đều đã hướng liên bang cao tầng xin màu tím tinh phẩm kết giới thẻ tiếp viện. Đường kiếm dự cảm đến, khả năng có đại chiến muốn bộc phát. Kiếp trước tại nhiều địa thiên hố bạo loạn về sau. Trong đó Bắc tự căn cứ khu thế nhưng là có thần linh đều trực tiếp xông ra phong tỏa. Làm hại một phương. Một thế này cứ việc cục diện bởi vì hắn dẫn đạo có biến hóa. Nhưng nếu là Bắc tự căn cứ khu không xuất thần linh, ngược lại là Trường Thiện bên trong căn cứ thị thần linh xông ra. Phiền phức liền lớn, không phải là vì đặc biệt lớn lợi ích, lại hoặc là bị bất đắc dĩ, hố trời thần linh cũng sẽ không tùy tiện lao ra chịu chết. Dù sao liên bang thẻ thần cũng đều không phải ăn chay. Quá nghiêm trọng tình trạng hẳn là sẽ không phát sinh. Đường Kiếm trong lòng bản thân an ủi, thôi động thần hành thẻ cấp tốc trở lại quay về chỗ ở. Hiện tại hắn bị vạn lệnh thu làm đồ đệ. Có như thế một cái có thể so với thẻ thần cấp cường giả lão sư chỗ dựa. Cũng là cảm giác nhẹ nhàng thở ra, vô luận trên tâm lý vẫn là cái khác. Cảm giác đều buông lỏng không ít, ít đi rất nhiều bó tay bó chân cảm giác, bắt đầu càng có niềm tin. Thiên Đô, Thái Ất tiếp thông Bạch Lạc thông tin, lẳng lặng nhìn xem Bạch Lạc thần sắc băng lãnh lạnh nhạt nói hết lời. Mới cười nhạt nói, Bạch Lạc, sự tình đã có kết luận, mời sát thủ đi ám sát Đường Kiếm, hoàn toàn chính xác không phải ta, chuyện này ta nếu là làm. Tự nhiên sẽ thừa nhận, ngươi hẳn là còn không rõ ràng lắm ta Thái Ất làm người. Bạch Lạc lãnh đạm nhìn xem Thái Ất, ta chính là rõ ràng cách làm người của ngươi, mới có thể không yên lòng muốn nhắc nhở ngươi. Bất quá hiện tại bất kể có phải hay không là ngươi mời người ám sát Đường Kiếm, lại hoặc là những người khác, ý nghĩ của các ngươi đoán chừng đều muốn thất bại. Ngọc Kinh Vạn Lệnh đã thu Đường Kiếm làm học sinh, danh xưng vô địch Vạn Lệnh Vạn Viện trưởng A. Thái Ất mỉm cười, kia thật là được chúc mừng vị kia Đường huynh, vậy mà có thể được đến Vạn Viện trưởng yêu ái. Cứ việc Vạn Viện trưởng còn không phải thẻ thần, lại hoàn toàn chính xác đã có thẻ thần thực lực. Phụ thân ta đều có chút tôn sùng người này, người biết liền tốt, Bạch Lạc lạnh lùng nói. Vạn Lệnh thu Đường Kiếm làm học sinh, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi một chút suy nghĩ thất bại. Ta nghe nói ngươi gần đây còn muốn xin độc quyền thẻ bài. Sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi liên lạc với ta số lần cũng ít, liền chỉ nói những này. Cùng ta trò chuyện xong những nam nhân khác, liền kết thúc chủ đề sao? Thái Ất cười nói, làm sao, ở trước mặt ngươi trò chuyện những nam nhân khác. Ngươi sẽ sống tức giận, trong lòng âm u muốn kiềm chế không được. Bạch Lạc ngữ khí giọng mỉa mai, Thái Ất thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Được rồi, ngươi đối với ta hiểu lầm, về sau sẽ từ từ biến mất. Cái kia ám sát Đường Kiếm người đến tột cùng là ai? Đã ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta cũng sẽ điều tra. Còn Đường Kiếm, hắn ưu tú như vậy, ta ngược lại là thích vô cùng kết giao dạng này người. Hắn chưa hẳn nguyện ý kết giao ngươi. Bạch Lạc hừ lạnh, cúp máy thông tin, Thái Ất thần sắc trở nên âm trầm. Hai con người dần dần bén nhọn tựa như hai cây đao. Nhưng rất nhanh lại từ từ thu liễm xuống dưới. Trong óc, một thanh âm mang theo trào phúng vang lên. Dối trá người liên bang loại. Người tổng là ưa thích mang theo một mặt nạ dối trá. Thật là khiến người buồn nôn. Thế nào, bị nữ nhân này nói đến nhanh nổ tung a. Ha ha ha ha, tại đế quốc chúng ta, thích một nữ nhân, vậy liền truy nàng, đuổi không kịp nàng liền buộc trở về mạnh lên. Gạo nấu thành cơm, nàng còn muốn chạy, vậy liền đánh cho tàn phế khóa. Ngươi hẳn là bắt trước. Thái Ất thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, đây không phải ngươi nên hỏi tới sự tình. Ta lần trước điều tra đến cái kia phản bội ta tiết lộ ra tin tức hai người. Trong đó một cái là vị tứ tinh chế thẻ sư. Trước mắt ngược lại không tốt làm sao trừng trị hắn. Bất quá một cái khác chỉ là một vị hai sao thẻ sư. Ngược lại là dễ nói, ngươi dự định làm sao trừng trị hắn. Đừng nghĩ lao động ta xuất thủ, ta sẽ không lại vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, trừ phi ngươi đem nữ nhi của ta thi cốt trả lại cho ta. Một cái hai sao thẻ sư, còn không cần ngươi xuất thủ, ta chỉ là rất nghi hoặc, người này đối với ta rõ ràng rất trung thành tín nhiệm. vì cái gì Đại Chu tinh thể nhắc nhở lại là hắn lộ ra tin tức. Ta điều tra sau mới phát hiện, người này đem tin tức tiết lộ cho hắn một vị đường ca. Mà hắn cái kia đường ca chính là tại Ngọc Kinh phái người chèn ép Đường Kiếm về sau. Đường Kiếm liền lập tức quay trở về Giang Bắc, là người kia bán ngươi. Ta dùng Đại Chu tinh thể điều tra, tinh tượng biểu hiện, manh mối cùng người kia không có thành lập bất cứ liên hệ gì. Bất quá Đường Kiếm hiện tại đã là vạn lệnh học sinh. Lại có những người khác nghĩ muốn ám sát đối phó hắn. Ta đích xác là không cần lại cùng người kia dây dưa. Cái này cũng không giống như ngươi. Ngươi từ trước đến nay là có thù tất báo. Có thể sẽ không như thế rộng lượng. Đường Kiếm cũng là người. Là người liền có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là nhà của hắn người. Bất quá thế giới này có thể bắt được dấu vết thủ đoạn nhiều lắm. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác xem như có chút bối cảnh. Không cần thiết vì tiểu tử này làm ta khó xử. Nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Người giúp ta tìm tới thuê sát thủ ám sát Đường Kiếm người kia. Ta cho ngươi một nửa con gái của ngươi thi cốt. Xem ra ngươi vẫn là vì nữ nhân kia đã mất đi. Thong dong, nếu không loại tình huống này, ngươi cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục đối địch với kia tiểu tử. Thái Ất nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Địch nhân có thể là bằng hữu, bằng hữu cũng có thể là địch nhân. Tốt, ngươi trước tiên đem nữ nhi của ta một nửa thi cốt cho ta. Ta mới sẽ vì ngươi làm việc. Thái Ất ngữ khí nhàn nhạt, không thể nghi ngờ, chuyện này làm về sau, ta sẽ cho ngươi, không làm tốt trước đó, không cần ra điều kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.